Nhóc con là đối thủ một mất một còn muốn nuôi tôi. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dụ Thư cầm con ếch xanh bi thương trong tay, đáng thương hề hề kẹp ở khe cửa, trông lại càng có vẻ thảm hơn. Cậu thật sự không chịu nổi nữa, trên người rất ngứa mà lại không thể gãi. Vừa mới vươn tay trái cầm thuốc mỡ định thử với ra sau lưng thì cánh cửa đã bị mở ra. Cửa vốn đã hé một khe nhỏ, Dụ Thư lại đang dựa vào đó, bị người bên trong đột ngột kéo ra, cậu theo quán tính ngã nhào về phía trước. Một tay vẫn giơ con ếch xanh xui xẻo, một tay cầm thuốc mỡ, cả người mất thăng bằng lao về phía trước. Sau đó, cậu đập vào một lồng ngực rắn chắc, Lục Hành Châu từ nhỏ đã cao hơn cậu, bây giờ lại càng chênh lệch. Cú ngã vừa rồi chẳng khác nào va vào một bức tường. Nhưng đáng sợ hơn là, anh trai cậu thậm chí còn chẳng hề lung lay một chút. Lục Hành Châu nhíu mày, túm lấy cổ áo Dụ Thư, kéo cậu đứng vững. Vì vừa tắm xong, Dụ Thư chỉ mặc bộ đồ ngủ bằng cotton mỏng. Bị Lục Hành Châu nắm một cái, cổ áo hơi bị kéo xuống, lộ ra làn da ửng đỏ, trông đặc biệt đáng thương. Anh ơi, Dụ Thư cũng tự thấy mình thảm quá, một tay cầm con ếch xanh xin lỗi, một tay cầm tuýp thuốc mỡ, không biết vì vừa rửa mặt hay do dị ứng mà trên người cậu vẫn còn phiếm hồng. Em với không tới, không khí yên tĩnh trong chốc lát. Hai giây sau, cậu nghe thấy giọng Lục Hành Châu. Lại đây, Dụ Thư lập tức bừng tỉnh, tinh thần hăng hái hẳn lên, mắt thường cũng có thể thấy cậu phấn khởi thế nào. Cậu quá hiểu tính anh trai mình. Thực tế, chính cậu cũng biết rõ, anh nhất định sẽ giúp cậu bôi thuốc. Trẻ con lúc nào cũng thông minh nhất, mà Dụ Thư là kiểu từ nhỏ đã khôn lanh, biết ai đối tốt với mình, cũng biết những việc này, anh chắc chắn sẽ làm giúp. Cậu cúi đầu, nhanh chóng cởi nút áo ngủ, vì một số chỗ đã tự bôi thuốc trước đó, chỉ còn lại phần lưng. Khi nút áo cuối cùng bung ra, cậu liền xoay người, để lộ tấm lưng ửng đỏ vì dị ứng. Thân hình thiếu niên chưa hoàn toàn phát triển, có phần gầy gò, xương bả vai mảnh khảnh dễ dàng nhìn thấy. Màn đêm mùa xuân không quá lạnh, Dụ Thư quay lưng về phía Lục Hành Châu, cảm giác ngứa trên người càng dữ dội hơn. Vừa định quay đầu thúc giục, thì trên lưng đã có một luồng mát lạnh truyền đến. Thuốc mỡ thoa lên da, cảm giác lạnh lẽo làm dịu đi cơn ngứa vì dị ứng. Ngón tay Lục Hành Châu cũng lạnh, lực đạo khi bôi thuốc vừa vặn thích hợp. Anh, Dụ Thư giống như một con mèo nhỏ được vuốt lông, thoải mái đến mức suýt ngủ gật. Hôm nay ai chọc giận anh à? Ngay sau đó, lực tay trên lưng đột nhiên mạnh hơn, Dụ Thư khẽ rụt cổ. Ai da, đau đau đau, anh nhẹ tay chút. Đúng lúc này, cửa phòng Lục Hành Châu bất ngờ vang lên tiếng gõ. Dụ Thư lập tức im bặt, ánh mắt dừng lại ở phía cửa, có chút ngượng ngùng muốn tìm quần áo khoác lên, nhưng lại bị Lục Hành Châu ấn xuống, ngồi yên trên giường. Lục Hành Châu trông có vẻ gầy, nhưng thực ra rất khỏe. Khi còn nhỏ, hắn có thể dễ dàng nhấc bổng Dụ Thư lên. Bây giờ ấn cậu xuống giường cũng chẳng khác gì ấn một con gà con. Hắn cúi mắt nhìn cậu, ngồi yên, hoảng cái gì? Không hiểu sao, da mặt lại mỏng như vậy. Con trao, giọng của Lâm Duyệt vang lên ngoài cửa. Vừa rồi mẹ gõ cửa phòng Dụ bảo, bên trong không có ai lên tiếng. Con xem thử nó đã bôi thuốc xong chưa? Dù sao cũng vẫn lo lắng cho Dụ Thư, nhưng trẻ con lớn rồi. Lỡ như đang thay quần áo thì bà cũng không tiện trực tiếp mở cửa vào. Gì, Dụ Thư lên tiếng đúng lúc. Anh đang giúp con bôi thuốc đây à? Lâm Duyệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, sáng mai nhớ uống thuốc nữa nhé. Mùa xuân rất dễ dị ứng phấn hoa. Tiếng bước chân bên ngoài dần xa, Dụ Thư mới nhẹ nhõm thở ra. Nhưng thả lỏng rồi lại thấy kỳ quái. Cậu chỉ bôi thuốc thôi mà, sao lại căng thẳng thế nhỉ? Chắc chắn là vì không mặc quần áo. Được rồi, Lục Hành Châu đưa áo ngủ cho cậu. Ngoan một chút, về ngủ đi. Dụ Thư liếc nhìn giường lớn của anh trai, rồi lại nghĩ đến việc mình vừa mới bôi thuốc xong. Cuối cùng từ bỏ ý định ngủ chung với ca ca, ngoan ngoãn mặc lại áo ngủ rồi trở về phòng mình. Dị ứng trên người cậu không quá nghiêm trọng, sau khi bôi thuốc thì rất nhanh đã hết ngứa. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cổ cũng không còn đỏ nữa. Bữa sáng là kiểu Trung Quốc, cháo kê được nấu sánh mịn, hương thơm ngào ngạt. Dụ Thư ăn cơm mà tâm trí lại có chút lơ đãng, bởi vì cậu thực sự rất tò mò ai đã khiến anh giận. Từ nhỏ đến lớn, Lục Hành Châu luôn là người rất bình tĩnh, gần như chưa bao giờ tức giận vì ai khác ngoài cậu. Chẳng lẽ hôm qua cũng là vì cậu sao? Nhưng lúc lên xe anh trai mới phát hiện cậu bị dị ứng, trước đó hình như đã không vui rồi. Đang mải suy nghĩ, Lục Hành Châu đột nhiên đứng dậy cầm áo khoác. Dụ Thư lập tức tỉnh táo lại, nhanh chóng nói, anh, đợi em với, đồng thời vội vàng tăng tốc ăn cháo. Sợ cậu bị sặc, Lục Hành Châu vừa mặc áo khoác, vừa ngồi xuống lại. Ăn từ từ thôi, có ai không đợi em đâu. Giọng điệu thảnh thơi như đang trêu chọc. Anh vừa ngồi xuống, Dụ Thư lập tức bớt lo lắng. Dù vậy, cậu vẫn không dám lề mề nữa, nhanh chóng ăn xong bữa sáng. Có lẽ vì sáng sớm tinh mơ, vừa mới tỉnh dậy nên Dụ Thư vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, không nói nhiều như lúc tan học buổi tối. Một vài lọn tóc rũ xuống trán, khiến cậu trông vừa ngoan ngoãn vừa yên tĩnh. Lục Hành Châu hơi nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt dừng lại trên cổ áo. Dụ Thư không phải lần đầu bị dị ứng, hiệu quả của thuốc mỡ hắn biết rõ. Chỉ là hôm qua trông có vẻ nghiêm trọng, không biết hôm nay đã đỡ hơn chưa? Hắn không thường nhìn ai chăm chú, thực tế thì, ngoài Dụ Thư ra, hắn gần như chưa từng quan sát ai khác. Có lẽ do tính cách, từ nhỏ Lục Hành Châu đã trầm ổn, khi nhìn ai đó, ánh mắt hắn luôn sâu thẳm, đến mức ngay cả một người chậm chạp như Dụ Thư cũng lập tức nhận ra. Anh đang nhìn cậu, anh trai đang nhìn cổ áo của cậu. Dụ Thư lập tức tỉnh táo hẳn, nhớ lại dáng vẻ tối qua khi anh nắm cằm mình để xem cổ. Cậu hiểu anh đang nhìn gì? Ánh mắt cậu thẳng tắp đối diện với Lục Hành Châu, sau đó dứt khoát kéo khoa áo xuống, thậm chí còn kéo cổ áo rộng hơn một chút, để anh nhìn cho rõ. Anh ơi, đã hết ngứa rồi. Lục Hành Châu nhìn thẳng vào mắt cậu, chẳng có chút chột dạ nào vì bị bắt gặp. Đôi mắt hắn giống hệt Lục Diên Đình, vừa đen vừa sáng, đôi mắt hơi hẹp, nên khi nhìn ai đó luôn mang theo vẻ lạnh lùng. Ánh mắt ấy dừng lại trên cổ Dụ Thư, cậu quá gầy, xương quai xanh lộ rõ, khu vực hôm qua còn đỏ ửng giờ đã gần như hồi phục, chỉ còn lấm tấm vài vết đỏ nhỏ, trông giống như bị muỗi cắn. Được rồi, kéo khoa áo lên, Lục Hành Châu yên tâm, thu ánh mắt lại, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Đèn đỏ, xe dừng lại, Dụ Thư không nhìn ra ngoài, cậu cúi đầu định kéo khoa áo lên, nhưng không hiểu sao nó bị kẹt. Cậu thử kéo xuống một chút, kết quả vẫn không nhúc nhích. Không thể kéo lên cũng không thể kéo xuống, mà quan trọng nhất là dường như nó bị kẹp vào áo thun bên trong. Cậu có chút sốt ruột, vô thức dùng sức mạnh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, một bàn tay với những khớp xương rõ ràng duỗi tới. Giọng Lục Hành Châu trầm ổn, mang theo cảm giác khiến người ta an tâm. Đừng nhúc nhích, Dụ Thư ngoan ngoãn buông tay ra. Lục Hành Châu có đôi tay rất đẹp, dù sao cũng là thiếu gia của tập đoàn Lục Thị, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa. Vậy mà hôm qua hắn vừa giúp Dụ Thư bôi thuốc, hôm nay lại giúp cậu kéo khóa áo. Khóa kéo chỉ là bị kẹt vào áo thun, Lục Hành Châu vươn tay, kéo áo ra khỏi phần bị mắc kẹt, nhẹ nhàng lôi kéo vài cái, rồi dễ dàng kéo khóa lên, tỉ mỉ kéo tận lên trên cùng, che cả cằm của Dụ Thư. Nhìn chiếc khóa kéo cứng đầu trong tay anh lại dễ dàng được kéo lên như vậy, Dụ Thư kinh ngạc ngẩng đầu. Anh thật là lợi hại, anh ơi, câu khen ngợi này, từ nhỏ đến lớn cậu đã nói không biết bao nhiêu lần, gần như là câu cửa miệng. Nhưng dù đã nghe suốt bao năm, Lục Hành Châu vẫn không hoàn toàn miễn dịch với nó. Hắn tựa lưng vào ghế, thản nhiên nói, chỉ là có người quá giỏi tạo ra vấn đề mà thôi. Ngay cả kéo khóa cũng không xong, thuốc cũng không tự bôi được. Dụ Thư không vui, ôm cặp sách của mình, nhỏ giọng phản bác. Em biết anh đang nói em, nhưng em cũng chỉ thỉnh thoảng như vậy thôi. Hôm qua bạn học còn gọi em là học sinh giỏi đấy. Giọng điệu cậu có chút bướng bỉnh, hoàn toàn không giống dáng vẻ tối qua khi đứng trước cửa khẽ giọng cầu xin, ôm theo con ếch đáng thương kia. Xe đã đến cổng trường, dòng người qua lại rất đông. Phía Dụ Thư ngồi không tiện mở cửa xe, Lục Hành Châu liền bước xuống trước, một tay chống cửa xe, nhìn vào trong. Học sinh giỏi, xuống xe, anh gọi mình là học sinh giỏi. Dụ Thư lập tức vui vẻ, đeo cặp sách, khom lưng chui ra ngoài. Trung học Hoàn Nam có khu cấp 3 ở bên trong, cấp 2 ở bên ngoài. Hai người vào trường rồi tách ra, mỗi người đi về lớp học của mình. Vào lớp, Dụ Thư vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Lớp đã có vài bạn học đến trước, đang bàn tán rôm rả về chuyện gì đó. Dụ Thư không quan tâm, cậu trở về chỗ ngồi, thong thả lấy sách vở ra. Nghe nói chưa, nghe nói chưa, cậu vừa ngồi xuống, hai nam sinh liền vây quanh, thần bí hạ giọng nói. Cấp 3 hình như sắp tuyển người đi thi đấu, nhưng bọn họ còn đang học cấp 2, Dụ Thư vừa lấy bài thi ra vừa nói. Cấp 3 thì liên quan gì đến chúng ta? Sao lại không liên quan? Một nam sinh đeo kính nói. Cuộc thi này rất quan trọng, năm nào cũng tổ chức. Ai thi tốt sẽ được cộng điểm đấy, rất hoành tráng, vì còn được đi thi ở thành phố khác. Trường học rất coi trọng, sau này chẳng phải cũng sẽ là chuyện của chúng ta sao? Dụ Thư nghe vậy, tay đang cầm bài thi hơi khựng lại, chợt nghĩ đến anh trai. Lục Hành Châu học rất giỏi, từ nhỏ đã giỏi toán, lên cấp 2 thì lý, hóa, sinh cũng luôn nổi bật, có cuộc thi nào, thầy cô cũng đều đẩy anh tham gia. Nếu thực sự có cuộc thi này, khả năng cao anh trai cũng sẽ đi. Học sinh giỏi, một nam sinh khác cũng vây lại, cầm trên tay một tờ bài thi. Cậu ta vừa đến liền chăm chú nhìn Dụ Thư, quan sát rất lâu, xác nhận trên mặt cậu không có vết thương nào, rồi mới nhỏ giọng hỏi. Hôm qua, người kia thật sự là anh cậu à? Những người khác lập tức hóng chuyện. Dụ Thư có anh trai sao? Về mối quan hệ với Lục Hành Châu, Dụ Thư chưa từng cố ý giấu giếm, chỉ là hai người luôn chênh nhau một chút. Khi cậu học lớp 1, Lục Hành Chu đã học lớp 3, lại còn ở lớp thực nghiệm, không cùng một tòa nhà. Bây giờ khoảng cách còn xa hơn, thậm chí không cùng cấp học. Cho nên rất ít người biết. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc đến Lục Hành Châu, tâm trạng Dụ Thư lập tức tốt lên, khóe môi cong cong. Anh tớ học cấp 3 của trường mình. Vậy thì hôm qua người kia không phải nhầm vào Dụ Thư, mà là nhầm vào chính mình rồi. Nam sinh kia còn sợ hãi, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Trung học Hoàn Nam nổi tiếng có nhiều học sinh đẹp trai nhất thành phố Lạc. Đa số học sinh ở đây đều có thành tích rất tốt, chỉ một số ít là học lực không giỏi, nhưng phụ huynh không muốn từ bỏ, dùng quan hệ để đưa vào học. Cho nên, kỳ thật đại bộ phận mọi người vẫn thích học tập. Buổi chiều tiết thứ 3 của ngày thứ 3, Tạ Chiết đến lớp tìm Dụ Thư. Cậu và Dụ Thư cũng được coi như bạn học từ nhà trẻ đến cấp 2. Tuy không học chung lớp, nhưng dù sao cũng từng có. Tình bạn sống còn, nên quan hệ vẫn luôn rất tốt. Chủ yếu là vì Dụ Thư tính cách tốt. Từ nhỏ đến lớn, bạn bè đều thích chơi cùng cậu. Tạ Chiết bây giờ không còn dáng vẻ ngây ngô như hồi nhà trẻ nữa. Vóc dáng đã cao lớn, là ủy viên thể dục trong lớp. Mau mau mau, Dụ Thư. Cậu ta đứng ở cửa thúc giục, thầy Vương bảo tớ mang đồ lên phòng giáo vụ cấp 3, cậu quen bên đó, đi cùng tớ đi. Buổi chiều thứ 3 tiết thứ 4 là hoạt động ngoại khóa, không cần học trong lớp. Dụ Thư đã xin phép thầy giáo, liền đi cùng Tạ Chiết lên cấp 3. Đây là một đoạn đường khá dài, Tạ Chiết cầm tài liệu trên tay, vừa đi vừa cảm thán. Khu cấp 3 trông lớn hơn hẳn khu mình, bọn họ đông người hơn. Trên sân thể dục cấp 3 có người đang chơi bóng rổ, rất nhiều học sinh đứng xung quanh xem. Dụ Thư đi ngang qua, liếc mắt nhìn một cái, không thấy anh trai, liền thu hồi tầm mắt. Vào khu dạy học, Dụ Thư chỉ đường cho Tạ Chiết. Ngay tầng 1, phía tây, phòng thứ 2 tính từ cuối lên. Trên cửa có biển ghi, phòng giáo vụ. Ok, Tạ Chiết xài bước đi nhanh hơn. Cậu đợi tớ ở đây nhé. Vị trí Dụ Thư đứng ngay gần cửa thang bộ. Bên này không có phòng học, chỗ rẽ cũng không có nhiều người. Hoàng hôn xuyên qua cửa kính, kéo dài bóng dáng cậu một cách rõ ràng. Cửa thang bộ quá yên tĩnh, khiến chút động tĩnh cũng có thể nghe thấy. Lờ mờ trên tầng truyền đến giọng nói của một nữ sinh, giọng nhỏ, có chút ngượng ngùng. Thật sự không suy nghĩ lại một chút sao? Dụ Thư không có ý định nghe lén chuyện của người khác, nghe vậy liền định dịch chân đi chỗ khác chờ. Nhưng nữ sinh kia lại tiếp tục nói. Em thật sự thích anh lâu lắm rồi, Lục Hành Châu. Bất kể kết quả thế nào, em vẫn mong anh có thể nhận lấy cái này. Nghe ba chữ, Lục Hành Châu, chân Dụ Thư như bị đóng đinh xuống đất. Hình như cậu vô tình bắt gặp, có người đang tỏ tình với anh trai mình. Cậu vẫn luôn biết anh trai rất được hoan nghênh trong trường. Không chỉ bây giờ, mà từ cấp 2 đã có nhiều nữ sinh thích anh ấy rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu tự mình nghe thấy tận tai. Không hiểu sao. Cậu có chút bối rối, hành lang rất vắng, Dụ Thư liếc mắt một cái đã thấy Tạ Chiết quay lại. Cậu còn chưa kịp ra hiểu, Tạ Chiết đã cao giọng gọi to. Dụ Thư, đi thôi, Dụ Thư như một tên trộm bị bắt quả tang, vội vàng khoa tay múa chân với Tạ Chiết. Cậu đột nhiên có cảm giác như mình vừa phát hiện bí mật của anh trai, lập tức kéo tay áo Tạ Chiết. Dục, đi mau, đi mau. Hai người chạy như bay ra khỏi khu cấp 3. Tạ Chiết thở hổn hển hỏi cậu, cậu làm sao vậy? Dụ Thư có mái tóc mềm mại giống như con người cậu vậy. Khi chảy, tóc bị gió thổi tung lên, hơi nhếch lên trên đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng tâm trạng cậu không tốt, cả người trông hơi ủ rũ, chỉ nói. Không có gì, đi thôi. Mãi đến khi tan học, cậu vẫn có chút thất thần. Từ khi có ký ức, cậu đã vô cùng ỷ lại vào Lục Hành Châu. Anh trai là từ xuất hiện nhiều nhất trong cuộc đời hơn 10 năm của cậu. Cậu đột nhiên nhận ra rằng, anh trai không chỉ là người xuất sắc, chói mắt trong mắt cậu, mà trong mắt người khác cũng vậy. Anh ấy có thể sẽ có bạn gái, nhưng cậu bây giờ không phải là đứa trẻ 3 tuổi nữa, không thể chạy đến quấn lấy anh trai mà nói. Anh có thể đừng có bạn gái sớm như vậy không? Dù có trễ một chút, thì cuối cùng vẫn sẽ có mà thôi. Anh trai cũng sẽ đối xử tốt với người khác. Nhận thức này khiến tâm trạng Dụ Thư rất khó chịu. Quan trọng nhất là, cậu không biết anh trai có nghe thấy tiếng Tạ Chiết gọi cậu hay không. Cậu hy vọng anh ấy không nghe thấy, như vậy cậu có thể giả vờ như không biết gì cả. Nhưng thật ra, cho dù có nghe thấy cũng không sao. Dù cậu đứng ngay đó, cũng chưa chắc nghe được lời của chị học lớp trên kia. Dụ Thư tự an ủi mình như vậy, lúc tan học, cậu vẫn như thường ngày, đứng ở ngã tư đường chờ anh trai. Hơn nữa còn cố gắng tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra. Lục Hành Châu cởi áo khoác đồng phục, vắt trên cánh tay, trên lưng đeo cặp sách. Hắn vốn không bộc lộ cảm xúc ra ngoài, nên Dụ Thư cũng không nhìn ra điều gì. Cuối cùng, cậu chỉ có thể từ bỏ. Về đến nhà, dì giúp việc đã nấu cơm xong, đang dọn lên bàn. Lục Diên Đình vẫn chưa về, Lâm Duyệt hôm nay tham gia một buổi tiệc, cũng chưa trở về. Trong nhà chỉ có hai anh em. Mỗi khi Dụ Thư không nói chuyện, bàn ăn liền trở nên đặc biệt yên tĩnh. Sau khi ăn cơm xong, Dụ Thư xách cặp sách lên, không dám nhìn Lục Hành Châu. Anh, em về phòng làm bài tập, vừa nói, thầy đã đi được 2-3 bước, nhưng Lục Hành Châu gọi cậu lại. Gấp gáp cái gì? Dụ Thư chợt khựng lại, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. Từ nhỏ cậu đã rất nghe lời, nhất là với Lục Hành Châu thì lại càng ngoan. Nghe hắn nói vậy, cậu không dám đi nữa, chỉ đứng đó, đôi mắt đáng thương nhìn hắn, chờ lên tiếng. Phòng khách vô cùng yên tĩnh, Lục Hành Châu ngồi yên không nhúc nhích, đôi chân dài dưới quần đồng phục hơi co lại, trông vừa thon dài vừa thẳng tắp. Hắn nhìn Dụ Thư, một lần nữa nhận ra rằng, chỉ cần là chuyện liên quan đến Dụ Thư, thì đều rất khó giải quyết. Bởi vì hắn không thể lý trí mà đối mặt với nó. Hắn biết chiều nay, Dụ Thư đã ở khu cấp 3. Hơn nữa chắc chắn đã nghe thấy gì đó. Nhưng Dụ Thư lại không hỏi, giống như một con sóc con bị hoảng sợ, chỉ muốn trốn về tổ của mình. Đi thư phòng, Lục Hành Châu đứng lên, cầm lấy cặp sách của cậu. Tối nay làm bài tập cùng nhau. Dụ Thư, bình thường cậu rất thích dính lấy Lục Hành Châu, nhưng hôm nay vừa mới xảy ra một chuyện khiến cậu không mấy vui vẻ. Chỉ cần nhìn thấy anh trai, cậu lại nhớ đến dáng vẻ anh ấy đối xử tốt với người khác. Liền không thể tập trung. Giờ thì sao mà học chung được chứ? Nhưng mà anh trai đã cầm cặp sách của cậu đi mất rồi. Cậu cúi đầu, lẽo đẽo theo sau Lục Hành Châu vào thư phòng. Những bài toán bình thường trông vô cùng đơn giản, và lúc này lại trở nên xa lạ không nhận ra. Điện thoại của Lục Hành Châu đặt trên bàn học, thỉnh thoảng lại rung lên 2 tiếng. Dụ Thư bắt đầu mất tập trung. Ai lại nhắn tin cho anh trai thế nhỉ? Không phải là chị học khóa trên kia chứ? Hay là người theo đuổi khác? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu còn nhỏ, không biết yêu đương là gì, cũng không biết người yêu nhau sẽ nhắn tin thế nào. Nhưng chắc chắn là sẽ nhắn tin, ngòi bút chấm lên bài thi, để lại một vệt mực nhỏ. Thấy Dụ Thư không tập trung làm bài, Lục Hành Châu cầm điện thoại lên, bật chế độ im lặng. Lướt qua màn hình, hắn thấy tin nhắn của bạn học. Anh ơi, vào game đi, cứu mạng. Anh gánh em đi mà. Lục Hành Châu hoàn toàn không có liên quan gì đến những thiếu niên nghiện game. Hắn chỉ thỉnh thoảng chơi một chút, nhưng kỹ năng lại đặc biệt giỏi, khiến người khác rất thích được hắn dẫn dắt trong game. Ban đầu không định trả lời, nhưng vì bên kia nhắn tin quá gấp, Lục Hành Châu mở điện thoại, đáp lại. Không có thời gian, đối diện hắn, Dụ Thư vẫn cúi đầu làm bài, mái tóc mềm mại theo tư thế của cậu hơi rủ xuống, trông đặc biệt ngoan ngoãn. Tất nhiên, đó chỉ là trông ngoan mà thôi. Trong lòng Dụ Thư đã bay tận đâu mất rồi. Anh trả lời gì vậy? Sao lại vừa làm bài cùng mình vừa nhắn tin với người khác chứ? Sau khi nhắn tin xong, Lục Hành Châu ném điện thoại trở lại bàn. Hắn đã làm xong bài tập, còn Dụ Thư vẫn cúi đầu, bài thi toán mới chỉ vừa làm đến trang thứ hai. Dụ Thư thật sự quá sốt ruột, cậu chẳng muốn ở đây thêm chút nào nữa, chỉ mong làm xong bài thật nhanh rồi rời đi. Cuối cùng cũng hoàn thành, cậu buông bút, anh trai, em làm xong rồi. Ngay sau đó, Lục Hành Châu liền nhận lấy bài thi, bắt đầu kiểm tra. Dụ Thư vừa mới thở phào nhẹ nhõm lại lập tức căng thẳng. Anh đâu có nói là sẽ kiểm tra chứ, nhưng chắc là không sai đâu. Đang suy nghĩ, cậu chợt thấy Lục Hành Châu bật cười. Do tính cách lạnh lùng từ nhỏ, Lục Hành Châu luôn đối xử với người khác rất điềm đạm. Dụ Thư không phải chưa từng thấy anh cười, nhưng mỗi lần nhìn thấy, cậu đều không nhịn được mà cảm thán. Anh cười lên đẹp thật, nhưng lần này, Lục Hành Châu là bị chọc cười. Hắn đặt bài thi lên bàn, chỉ vào câu thứ hai từ dưới lên, hỏi. Công ty đa quốc gia nào mà một năm lợi nhuận chỉ có 23 tệ 5 hào 7 xu vậy? 23 tệ 5 hào 7 xu, thậm chí còn không đủ tiền ăn một bữa cơm của mình. Làm bài lúc đó, cậu rốt cuộc đã nghĩ gì vậy? Lục Hành Châu vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Dụ Thư. Em thấy có hợp lý không? Dụ Thư lập tức đỏ bừng mặt, cậu nhận lấy bài thi, nhìn thoáng qua, phát hiện mình đã lấy nhầm số liệu. Nhưng vẫn ấm ức mà lên tiếng trách móc. Anh vừa rồi không phải đang bận rộn chuyện rất quan trọng sao? Có người tìm anh, điện thoại cứ reo mãi, làm em mất tập trung. Rõ ràng có việc phải làm, còn lôi em đi làm bài tập. Trả đũa một cách vô cùng thuần thục, nhưng Lục Hành Châu không hề tức giận. Hắn cầm điện thoại lên, ngón tay thon dài lướt qua màn hình, ngay trước mặt Dụ Thư mà tắt nguồn. Bây giờ không ai tìm anh nữa. Dụ Thư tròn mắt kinh ngạc, cậu vừa nhìn thấy rõ ràng mà. Ngay lúc đó có người gọi đến mà. Sửa lại câu sai đi. Lục Hành Châu đặt điện thoại sang một bên, để bài thi trước mặt Dụ Thư. Ánh mắt hắn chậm rãi nhìn cậu, giọng nói thản nhiên nhưng đầy ẩn ý. Bây giờ anh mới thực sự đang bận một việc rất quan trọng. Nhóc học sinh giỏi, chờ em sửa xong bài sai, chúng ta lại nói chuyện tiếp. Cách chương.